Đế Bá, chương 2406, chiến đấu bắt đầu. Góc truyện audio.com, chấm, huyết khí của hắn đã khô. Chúng ta liên thủ đánh một trận chứ. Lúc này hai mắt Thần Mộng Thiên sáng ngời, nhìn chằm chằm vào sắc mặt tái nhợt của Lý Thất Dạ. Thương lượng với đám người ám hắc tổ vương. Đám người ám hắc tổ vương nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Từ thần thái của Lý Thất Dạ cũng nhìn ra được. Một kiếm vừa rồi đã hao tổn rất nhiều huyết khí của Lý Thất Dạ. Đổi lại bình thường, đám người ám hắc tổ vương tuyệt đối nói đánh là đánh. Nhưng vào giờ phút này bọn họ hiểu rõ huyết khí Lý Thất Dạ hao tổn lợi hại. Bọn họ chỉ do dự trong thời gian ngắn, sau đó đã không còn do dự nữa. Nhìn thấy đám người ám hắc tổ vương tiến thoái lưỡng nan. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra, như thế nào? Khí phách của các ngươi chạy đi đâu cả rồi? Vừa rồi các ngươi không phải nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Không phải bức ta bàn điều kiện sao? Vì sao hiện tại đột nhiên có đầu rụt cổ rồi? Bằng tuổi này định làm con rùa rút đầu sao? Nghe Lý Thất Dạ làm thấp bọn họ đi. Lúc này sắc mặt đám người ám hắc tổ vương biến thành cực kỳ khó coi. Tuy bọn họ biết rõ Lý Thất Dạ đang dùng phép khích tướng nhưng mà bọn họ không dám nghênh chiến. Nếu như Lý Thất Dạ khiêu khích lại không dám nghênh chiến. Tên tuổi cả đời bọn họ cũng mất sạch. Tiểu bối, chờ cuồng vọng, hôm nay chẳng biết hưu chết về tay đâu. Ám hắc tổ vương quát một tiếng nói ra. Lý Thất Dạ thần thái bình thản, tùy ý nhịn bọn họ, vừa cười vừa nói, vậy phóng ngựa tới đi. Năm người các ngươi có liên thủ, ta cũng giết không tha. Đổi lại trước kia, ai dám nói giết không tha trước mặt năm đại vô địch. Bọn họ tuyệt đối cho rằng kẻ đó điên rồi. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ nói ra lời này, không biết bao nhiêu người hãi hùng khiếp vía. Cho dù là vô số cường giả trước thiên kính cũng hãi hùng khiếp vía. Lúc này Thần Mộng Thiên, ám hắc tổ vương, Khê Trúc Tiên, Song Đế Chi Tử, Lăng Phong Vân năm người nhìn nhau. Chỉ trong nháy mắt, năm người bọn họ đạt thành hiệp nghị. Bọn họ lập tức ăn ý nhìn nhau. Vào thời điểm này, bọn họ đều là người cùng thuyền. Mặc kệ trước đó bọn họ ôm tâm tư như thế nào. Nhưng mà hiện tại bọn họ phải đồng tâm hiệp lực. Nếu không bọn họ không ai còn sống rời khỏi nơi đây. Chiến, lúc này. Khê Trúc Tiên thét dài một tiếng, quản chi mặt mũi, nếu đã quyết tâm chiến đấu thì chiến ý bộc phát dữ dội. Thoáng biến thành vô cùng uy vũ, khí thế bộc phát dữ dội, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ trong thời gian ngắn, đám người Khê Trúc Tiên bộc phát tất cả khí huyết của mình. Khí huyết của bọn họ lập tức dung hợp với Khê Trúc Tiên. Tất cả khí huyết đều không giữ lại rót thẳng vào cơ thể Khê Trúc Tiên. Một tiếng nổ vang lên, ám hắc tổ vương thiết kỵ cũng nhao nhao bộc phát huyết khí trùng thiên. Huyết khí của bọn họ dung làm một thể với huyết khí ám hắc tổ vương. Cùng lúc đó, quân đoàn Thần Mộng Thiên cũng thả toàn bộ huyết khí bản thân rót vào cơ thể Thần Mộng Thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, Khê Trúc Tiên, ám hắc tổ vương, Thần Mộng Thiên ba người mượn nhờ huyết khí quân đoàn bản thân. Trong khoảng thời gian ngắn ba người như trẻ hơn cả ngàn tuổi. Thần thái sáng lạn và vô cùng tươi sáng. Bọn họ bộc phát sinh cơ như lúc trẻ. Mượn huyết nha, nhìn thấy ám hắc tổ vương. Khê Trúc Tiên, Thần Mộng Thiên ba người trở nên trẻ tuổi. Rất nhiều lão tổ hâm mộ và cảm khái. Đối với rất nhiều lão tổ mà nói. Mượn huyết này không phải bao nhiêu người có thể làm được. Dù sao thành phần bồi dưỡng quân đoàn mượn huyết cực cao. Không phải mỗi tông môn truyền thừa đều có tài nguyên dư xài. Đối với thế hệ sắp chết mà nói, trừ phi là tục thọ, nếu không sau khi khổ chiến cũng mệnh huyền một đường. Đối với thế hệ vô địch mà nói, bọn họ chỉ có thể mượn huyết vãn bối. Không cách nào thôn phệ huyết khí người khác, bởi vì đối với thế hệ vô địch sắp chết mà nói. Thọ luân bọn họ đã chết héo, cho dù hắn có thể thôn phệ huyết khí thậm chí là thọ huyết cũng không thể tầm bổ bản thân. Chỉ chết héo nhanh hơn thôi. Huyết khí chỉ có tầm bổ cho cường giả trẻ tuổi, nó mới có thể càng sinh càng nhiều. càng sinh càng cường đại. Người sắp chết căn bản không có khả năng tẩm bổ huyết khí. So sánh với ám hắc tổ vương ba người, Lăng Phong Vân cùng song đế chi tử không cần mượn huyết. Lăng Phong Vân khá tốt, dù sao hắn còn trẻ, đang thời điểm tráng niên, huyết khí trùng thiên, cho nên hắn cho dù không cần mượn huyết, thời điểm hắn thả huyết khí ra cũng bộc phát huyết khí trùng thiên. Trên huyết khí, song đế chi tử thiệt thòi lớn, thọ nguyên của hắn khô héo, huyết khí đã suy, hắn đã sắp chết, hơn nữa lại không có vãn bối để mượn huyết. May mắn song đế chi tử kế thừa binh khí của phụ thân. Hắn vung tiên đế binh khí có uy lực càng mạnh hơn kẻ khác. Tiêu hao huyết khí ít hơn, oanh, oanh, oanh, cả thiên linh giới đều ảm đạm thất sắc, từng kiện uy áp vô địch bộc phát. Lăng Phong Vân, song đế chi tử, Khê Trúc Tiên sử dụng công pháp vô địch của bản thân. Muốn đánh một kích chí mạng giết Lý Thất Dạ, giết, hiện tại đám người Lăng Phong Vân đồng thời bộc phát thủ đoạn vô địch nhắm thẳng vào Lý Thất Dạ. Vào lúc này cả thiên linh giới đã lay động, quản chi cường giả cửu thiên thập địa, bọn họ bị áp chế thở không nổi. Thử nghĩ một chút, năm tồn tại vô địch đồng thời. Bọn họ vừa ra tay là diễn biến công pháp vô địch cả đời mình. Có thể nghĩ uy lực này to lớn và đồ sộ cỡ nào. Có thể bao quát cả thiên linh giới. Tới tốt, đối mặt với tồn tại vô địch như Lăng Phong Vân, Lý Thất Dạ cười to lên. Rất tùy ý, rất cường đại. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ không ngừng vang vọng. Thời điểm này, Lý Thất Dạ biến mất. Năm người lao thẳng tới vị trí Lý Thất Dạ. Thần Mộng Thiên, Lăng Phong Vân, Khê Trúc Tiên, Song Đế Chi Tử, Ám Hắc Tổ Vương sử dụng lực lượng mạnh nhất bản thân. Nhưng Lý Thất Dạ đã biến thành năm thân ảnh, là năm thân ảnh giống bọn họ như đúc. Dưới một kích này, cả thiên linh giới lay động, cửu thiên thập địa tinh thần chấn động, thậm chí có ngôi sao vẫn lạc. Một kích này uy lực quá lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh tới cực điểm. Đám người Thần Mộng Thiên, Lăng Phong Vân, Khê Trúc Tiên nhìn thấy gương mặt giống như đúc bản thân. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ vô kế khả thi, đối xứng thứ nguyên, đây là một trong những pháp thuật song song của Không Thư. Nhìn thấy năm người Thần Mộng Thiên rằng co với một thân ảnh giống như đúc bản thân mình. Bất cứ cường giả nào trước thiên kính cũng không thể phân rõ thật giả. Cho dù là thế hệ vô địch ngoài toái thần nhai, nhìn thấy cảnh này vẫn không có cách nào. Chúng ta đổi vị trí. Lúc này Thần Mộng Thiên quá to. Nói ra, chỉ trong thời gian thật ngắn này, đám người Thần Mộng Thiên cùng Lăng Phong Vân đổi. Lăng Phong Vân cùng Khê Trúc Tiên đổi. Khê Trúc Tiên cùng Song Đế Chi Tử đổi. Nhưng mà bọn họ vừa đổi vị trí, Thứ Nguyên cũng lập tức đổi vị trí. Trong nháy mắt năm người hoàn thành đổi vị, năm người Thứ Nguyên cũng đổi vị. Cách chương